Vạn đạo Long Hoàng, chương 3993, lâm vào bao vây. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh hướng về nữ tính thập dực thiên sứ đuổi theo, nhưng là một bên khác Lăng Vũ Vi lại gặp nguy cơ. Copy nội dung từ truyện 88, mất đi đại sát khí về sau, vị kia nam tính thập dực thiên sứ, lập tức hướng về Lăng Vũ Vi giết tới. Nam tính thập dực thiên sứ, mà có thần hoàng tứ trọng tu vi, mà hắn chiến lực đồng dạng có thể vượt qua tam trọng đạt đến thần hoàng thất trọng. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lăng Vũ Vi chỉ là thần hoàng nhị trọng mà thôi, hai người đúng rồi hai chiêu, Lăng Vũ Vi ho ra máu mà lui. Lăng Vũ Vi, người thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù Lăng Vũ Vi thụ thương mà lui, nhưng là vị kia thập dực thiên sứ, cũng vô cùng kinh hãi. Lăng Vũ Vi chỉ là thần hoàng nhị trọng mà thôi, tu vi so với hắn yếu hơn hai trọng, thế mà có thể chống đỡ được hắn hai chiêu, chỉ là thụ thương, hơn nữa không phải trọng thương, sức chiến đấu cỡ này, quả thực khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88, hoàn toàn có thể vượt qua tứ trọng, thậm chí tiếp cận vượt qua ngũ trọng. Sao không nhường hắn kinh hãi? Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi trước kia chỉ là đang chuẩn hoàng top 100 bảng xếp hạng 16 mà thôi, bàn về thiên phú tuyệt đối sẽ không mạnh hơn hắn. Mà bây giờ, hắn so Lăng Vũ Vi kém không biết bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88, nữ nhân này, giữ lại là tai họa tương lai sợ rằng sẽ uy hiếp đến già bá đặc công tử. Nam tính thập dực thiên sứ trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ, trong mắt bắn ra lãnh quang, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó, một cái chiếu lấp lánh thập tự giá, nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88, thập tự giá, như một tòa núi lớn, hướng về Lăng Vũ Vi ép tới, uy thế dọa người. Lấy thân làm tiễn, copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi khẽ kêu, thân thể hoàn toàn bị lục sắc thần quang bao phủ, thân thể của nàng, giống như hóa thành một đạo mũi tên. Lấy bản thân thể làm mũi tên, lấy thiên địa làm cung. Copy nội dung từ truyện 88, ông, hư không chấn động mãnh liệt như dây cung vang động, mà Lăng Vũ Vi thân thể, hóa thành một đạo mũi tên, bay ra ngoài cùng thánh quang thập tự giá, đánh vào cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, kịch liệt vang lên ầm ầm, thánh quang thập tự giá phát ra soạt soạt thanh âm, cuối cùng đụng một tiếng, nổ bể ra đến, mà Lăng Vũ Vi cũng hiển lộ ra bản thân bản thể, hướng về phía sau lùi gấp, trong miệng y nguyên có máu tươi chảy ra. Nàng cứ việc thi triển ra toàn lực, y nguyên không phải đối phương đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi, tất nhiên ngươi không thể vì giả bá đặc công tử sử dụng, cái kia chỉ có diệt trừ ngươi, giết. Nam tính thập dực thiên sứ lạnh lùng mở miệng, muốn thừa thế xông lên, giải quyết Lăng Vũ Vi. Nhưng lúc này, hắn tâm lý bỗng nhiên tràn ngập một cỗ cảm giác nguy cơ, toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên, không chút nghĩ ngợi, thân hình hướng về một bên lướt ngang mấy chục mét, một đạo đáng sợ phong nhận từ hắn vừa rồi đất lập thân bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, là Lục Minh xuất thủ, điều khiển liệt phong, phát ra một đạo phong nhận. Một chiêu bức lui nam tính thập dực thiên sứ, Lục Minh thân hình lóe lên, đi tới Lăng Vũ Vi trước người. Copy nội dung từ truyện 88, người không sao chứ, Lục Minh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, ta không sao, ngươi quan tâm ta như vậy sao? Góc truyện audio.com, chấm, Lăng Vũ Vi lộ ra mỉm cười, nàng ở thời điểm này còn cười ra tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải Hoa Tuyết cầu ta, ta mới lười nhắc đến. Lục Minh bĩu môi, copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này, những cái kia thiên sứ tộc người, đã xông tới, đem Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, vây ở dưới vách núi. Tiểu tử này trong tay còn có một cái đại sát khí. Copy nội dung từ truyện 88, phải cẩn thận, hai cái thập dực thiên sứ, mở miệng nhắc nhở. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử này cái này đại sát khí uy lực không phải rất lớn, chỉ là tương đương với thần hoàng bát trọng uy lực. Để cho chúng ta đến. Copy nội dung từ truyện 88, có mấy cái thiên sứ dậm chân hướng về phía trước, cường đại khí tức bộc phát ra. Mấy cái này thiên sứ, đều là bát dực thiên sứ, nhưng là bọn hắn tu vi lại cao kinh người, đạt đến thần hoàng lục trọng. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác còn có một cái thoạt nhìn 30 mấy tuổi thiên sứ, chỉ là lục dực thiên sứ, nhưng là tu vi, lại đạt đến thần hoàng thất trọng. Tổng cộng 5 cái thiên sứ, 5 cái này thiên sứ chiến lực đều đạt đến thần hoàng bát trọng, thậm chí đến gần vô hạn thần hoàng cửu trọng, đương nhiên niên kỷ so hai cái thập dực thiên sứ còn lớn hơn một chút. Copy nội dung từ truyện 88, Vừa rồi, Lục Minh bọn họ lấy đại sát khí đối kháng, lực lượng đạt đến thần hoàng cửu trọng, bọn họ không cách nào nhúng tay, hiện tại đại sát khí đang giằng co, không có đại sát khí, bọn họ rốt cục có thể nhúng tay. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng, mấy người kia đều mang đến cho hắn áp lực cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, đồng loạt ra tay, trước hết giết cái này Mục Vân. Cái kia ba mươi mấy tuổi Lục Dực Thiên Sứ nói, hắn thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi, kỳ thật niên kỷ đã rất lớn, tu luyện tương đối dài đằng đẵng, tuế nguyệt chiến lực cực kỳ cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tay cầm Thiên Sứ thần kiếm, hóa thành một đạo thần quang, đánh tới Lục Minh. Mặt khác bốn cái cao thủ cũng giết hướng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô, Lục Minh điều khiển Liệt Phong Châu, một cỗ cường đại liệt phong quét sạch mà ra, quét sạch hướng năm cái Thiên Sứ tộc cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, cho ta mở, năm cái Thiên Sứ tộc cao thủ, đồng thời vung kiếm, sáng lạng kiếm quang, chém về phía liệt phong. Copy nội dung từ truyện 88, suy suy, âm thanh chói tai truyền ra, thánh quang thần kiếm cùng liệt phong, không ngừng va chạm, cuối cùng, liệt phong thế mà sinh sinh bị chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ánh mắt có chút ngưng trọng, năm cái này Thiên Sứ tộc cao thủ liên thủ, chiến lực thật phi thường cường đại. Phải biết, lúc trước cùng hủy diệt Phi Tinh Tông nhiệm vụ kia thời điểm, Lục Minh lấy Liệt Phong Châu, có thể tùy tiện đánh giết một cái thần hoàng bát trọng cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, vừa rồi lại bị năm cái Thiên Sứ tộc cao tay chặn, năm cái này Thiên Sứ tộc cao thủ liên thủ, chiến lực đã rất gần thần hoàng cửu trọng. Cũng may, Liệt Phong Châu bên trong năng lượng, có thể không ngừng dẫn dắt ra đến, đối Lục Minh hao tổn, không phải rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Một cỗ liệt phong xông ra, Lục Minh lập tức dẫn dắt ra một cỗ liệt phong, quét sạch mà ra. Theo sát ta cùng một chỗ lao ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đối Lăng Vũ Vi truyền âm, kéo một phát Lăng Vũ Vi tay nhỏ theo liệt phong, xông về phía trước. Nghĩ lao ra, không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, góc truyện audio.com. Thiên Sứ tộc năm đại cao thủ giống to, thánh quang chiếu rọi nửa bầu trời, thánh quang thần kiếm phách thiên trảm địa chém về phía Lục Minh, lại cùng liệt phong va chạm kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88, lần này, liệt phong y nguyên bị chặn lại, nhưng là, Lục Minh lập tức lại dẫn dắt ra một cỗ liệt phong. Bị liên tục không ngừng liệt phong oanh kích, cho dù là Thiên Sứ tộc năm đại cao thủ, cũng gánh không được, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết, hắn đây là cái gì đại sát khí? Làm sao lực lượng liên tục không ngừng, cái kia ba mươi mấy tuổi Thiên Sứ tộc gầm thét táo bạo không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tự nhiên không biết Liệt Phong Châu cùng mặt khác đại sát khí, hoàn toàn không giống. Liệt Phong Châu bên trong chứa đựng một vị cường giả cái thế Liệt Phong, giống như là một cái tồn chữ khí, chỉ cần dẫn dắt ra đến là có thể. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh không ngừng dẫn dắt ra Liệt Phong, Thiên Sứ tộc cao thủ, không ngừng lùi lại. Dùng Thiên Sứ chiến trận, copy nội dung từ truyện 88, vị kia nam tính thập dực Thiên Sứ hét lớn, bố trí Thiên Sứ chiến trận, copy nội dung từ truyện 88, bày trận, thân hình chớp động, 10 cái Thiên Sứ tộc bao quát cái kia chiến lực tương đương với thần hoàng bát trọng năm đại cao thủ cũng gia nhập trong đó. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo thánh quang quang trụ phóng lên tận trời, thẳng phá vân tiêu phía trên. 10 cái Thiên Sứ tộc cao thủ, bày ra chiến trận khí tức giống nhau, kình khí tương dung, sau đó hóa thành một thanh khổng lồ thánh quang thần kiếm, bạo trảm mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, thanh này thánh quang thần kiếm thật là kinh người, uy lực trực tiếp đạt đến thần hoàng cửu trọng cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh dẫn dắt ra đến liệt phong, trực tiếp bị thánh quang thần kiếm bổ ra. Kiếm khí không ngừng, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sắc mặt đại biến, mang theo Lăng Vũ Vi hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, đồng thời, Liệt Phong Châu bên trong, lại có một cỗ liệt phong vọt ra. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.